Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 92, ngăn cản thăng cấp. Khóc chuyện audio.com. Lãnh Xương an trí hắn ở trong phòng mình. Vừa vào cửa, phượng cửu đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm truyền đến từ trong không khí. Đi đến mép giường, chỉ thấy áo trên người Lãnh Hoa đã được bỏ đi. Người nửa nằm, mặt tái nhợt hơi nghiêng ra ngoài. Nhìn một vết kiếm thật dài trên lưng hắn. Ánh mắt phượng cửu hơi trầm xuống, duỗi tay xuống dò xem mạch của hắn. Trong mắt Lãnh Xương đi theo bên cạnh khó nén nổi sự lo lắng nôn nóng. Nói, A Hoa bị thương trên lưng tương đối nghiêm trọng, vài vết thương trước người chỉ là cắt qua da. Khi ta dìu hắn tiến vào thì máu trên miệng vết thương của hắn đều đã đông lại. Gọi như thế nào cũng không tỉnh. Phượng cửu sau khi bắt mạch, ánh mắt dừng ở trên chân hắn. Thấy giày hắn còn chưa cởi ra, nhưng nơi ngón chân lại có thấm máu loãng, hơn nữa còn có mấy cái lỗ nhỏ trên đó. Tay nàng duỗi vào trong ống tay áo, hai ngón tay kẹp ra một viên thuốc màu nâu và nhét vào trong miệng Lãnh Hoa. Lại lấy một lọ dược khác đưa cho Lãnh Xương, nói, cởi giày hắn ra, rửa sạch vết thương trên chân hắn. Vâng, Lãnh Xương vội vàng tiếp nhận dược nàng đưa qua. Cẩn thận cởi giày của Lãnh Hoa ra, khi nhìn đến làn da bị chảy thấm máu loãng hai chân. Nàng chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, không ngăn nổi nước mắt rơi xuống. Thấy vậy, phượng cửu an ủi nói, miệng vết thương trên lưng hắn khá sâu, cũng may máu của hắn đã đọng lại trên miệng vết thương. Bằng không từ nơi đó đi đến nơi này, qua gần 4 canh giờ, máu đã sớm chảy khô. Đối với dưới chân hắn, chỉ bị thương ngoài da, bồi dược qua 2 ngày sẽ tốt, sẽ không có nguy hiểm gì. Trước mắt nàng tương đối lo lắng cho ca ca nàng, Lãnh Hoa hôn mê, cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe được lời nàng nói, trái tim Lãnh Xương lúc này mới thả lỏng một chút, sau khi giúp đệ đệ nàng băng bó xong miệng vết thương. Lúc này nàng mới phát hiện chủ tử đã không còn ở trong phòng. Đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy nàng đang đứng ở trong viện, liền hỏi, chủ tử, chúng ta có cần phải trở về hỏi thăm tin tức một chút? Phượng cửu lắc lắc đầu. Không cần, chờ Lãnh Hoa tỉnh lại trước, không ai biết sự tình phát sinh đêm qua rõ ràng hơn hắn. Chủ tử không cần lo lắng, thiếu gia nhất định sẽ không có việc gì. Ân, nàng gật đầu, nói, Lãnh Hoa tỉnh thì báo cho ta, lúc này mới cất bước trở về phòng. Edit, em, dịch, Emily Ton, vào phòng, nàng lắc mình tiến vào trong không gian. Tay vừa lật, một viên thuốc đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đây là một loại thuốc có thể hỗ trợ nàng tăng tu vi huyền khí. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên nghiên cứu chế tạo. Còn chưa biết dược hiệu. Hiệu nghiệm của thuốc, mạnh bao nhiêu, có thể xuất hiện phản ứng khác hay không? Bởi vậy, sau khi nàng nghiên cứu chế tạo xong, vẫn chưa ăn vào, trong không gian, tiểu phượng hỏa thấy nàng nhìn chằm chằm viên thuốc trong lòng bàn tay không biết đang suy nghĩ gì. Liền bước chân ngắn nhỏ đi lên trước, giọng nói mềm mại mang theo tò mò hỏi, làm sao vậy, ta muốn tăng lên cấp võ sư đỉnh huyền cực cảnh. Nàng nắm viên thuốc trong tay, giọng nói hơi trầm xuống. Tiểu hỏa phượng vừa nghe xong, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Quở trách, ngươi điên rồi sao? Hiện tại ngươi mới là trung kỳ võ sư huyền cực cảnh cấp 3. Tu vi càng cao càng dễ thăng cấp. Ngươi muốn thăng đến đỉnh kỳ. Cho dù có không gian tư duy này ngươi cũng cần phải dùng thời gian nửa năm mới có thể làm được. Hiện tại, nếu thăng cấp mà xảy ra cái gì ngoài ý muốn, tu vi một thân mất hết là một chuyện, nghiêm trọng hơn thì ngay cả mạng đều khó mà giữ được. Ngươi biết không, thấy nàng căn bản không có phản ứng gì, mà chỉ nhìn chằm chằm viên thuốc trong tay. Hắn vội vàng lại nói, còn có A, huyền lực cũng không thể thiếu võ kỹ. Vì vậy, ngay cả khi huyền lực của ngươi tăng lên, nếu lĩnh hội võ kỹ không tốt, cũng uổng có một thân tu vi huyền lực, cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Ngươi biết không, quan tập lẫm đang gặp nguy hiểm. Nàng hạ đôi mắt xuống. Hắn là ca ta không thể mặc kệ hắn. Cách chương.